mỗi tuần lễ Hà Nức đều mang một em gái khác nhau về nhà. Tuần lễ trước em gái ngoại quốc ngực bự, khiến hai người ngực phẳng như Phương Thần Hy và cùng tiểu bội thấy vô cùng kinh ngạc. Quét qua mã vạch, 575 đồng. Hà Nức lấy từ trong bóp ra LV Nam, lấy ra tờ tiền giấy giá trị lớn 1.000 đồng. Nhận của anh 1.000 đồng, trả lại cho anh 425 đồng. Cảm ơn ghé thăm. Anh cầm lên tạp chí đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên lại như nhớ tới cái gì đó. Tuần San Orange có chưa? Tuần San Orange ra đời khoảng 2 năm trước. Hướng phát triển là những tin đồn, trang bìa vĩnh viễn là cuộc sống muôn màu của các minh tinh ngoài ánh sáng hoặc là lén lút. Mấy ngày gần đây, tác phẩm tầm huyên là chụp được hình ảnh của một thần tượng tuổi teen mới lớn ôm hôn một nam nữ ca sĩ đã kết hôn. Số lượng tiêu thụ vô cùng tốt. Mỗi kỳ ra mười mấy vạn bản, có lúc còn không đủ mà vắn. Các minh tinh hận nhất, nhân sĩ bát quái thích nhất. Đối mặt hối hỏi thăm, Phương Thần Hy quy củ trả lời. Tuần San Oran là do xe của chính thỏa soạn đưa tới, cho nên chậm một chút. Đại khái lúc nào sẽ tới? Cô nhìn đồng hồ trên tường, chỉ vào 7 giờ rưỡi. Đại khái khoảng 1-2 giờ nữa đi, hay là anh lưu số điện thoại, tạp chí tới, tôi sẽ thông báo anh xuống lấy. Hà Nước suy nghĩ một chút. Có giấy bút không? Phương Thần Hy từ sau quầy hàng lấy ra giấy dán tiện lợi, bọn họ dùng để giao tiếp. Nhận lấy giấy bút, Hà Nước xoạt xoạt ở trên giấy viết xuống một dãy số. Nhớ, tạp chí đến liền cho tôi biết. Vâng. Nửa giờ sau, Tuân Chí Oran tới. Trong nháy mắt, thấy trang bìa, Phương Thần Hy không nhịn được bật cười. Khó trách tên cuồng tự luyến này lại để ý như vậy. Ảnh chụp mặc dù mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được người trên ảnh là Hà Nức. Bên quầy ba, ôm một cô nàng hấp dẫn, chụp liền 4 bức ảnh. Tấm thứ nhất đỡ vai, tấm thứ hai sờ lưng, tấm thứ ba ôm eo, tấm thứ tư những ngón tay thon dài để chơi piano cổ điển, rơi trên cặp mông đầy đặn, hấp dẫn của cô nàng. Tiêu đề viết rất lớn, kiềm chế ham muốn chỉ là giấc mơ, bàn tay quấy rối của hoàng tử piano. Tân Thế Kỷ Âm Nhạc là công ty thu âm mọc lên đã được 5 năm, nghệ sĩ của họ không nhiều lắm, nhưng điều đặc sắc chung là họ đều xuất thân từ chuyên khoa âm nhạc. Giống như Hà Nức, không xuất thân ly kỳ, vừa sáng tác bài hát vừa ra album diễn tấu, cũng là người chính quy. Ngay cả gần đây có những ban nhạc hip hop nữ, tư liệu cơ bản liền công bố, tất cả đều là những sinh viên tốt nghiệp của Học viện Âm nhạc Juilliard. Người phụ trách là Hàn Bá Hoa, tính toán, bán thông tin âm nhạc còn tốt hơn. Đơn giản mà nói, bán cho người nghe nhạc, không bằng bán cho người sẽ mua đĩa nhạc. Nhấn mạnh sáng tác phải có nền tảng tốt đẹp, nghe âm nhạc bắt đầu bởi lý thuyết âm nhạc. Chuyên khoa Học viện Âm nhạc là một ảnh hưởng tâm lý thính giác vào hình dạng, kết cấu. Vì vậy trong thời kỳ suy thoái của kinh tế đĩa nhạc, âm nhạc Tân Thế Kỷ vẫn còn kiếm tiền hàng năm. Nhưng mà giờ phút này, âm nhạc Tân Thế Kỷ đang nổi lên một cơn bão tố vô cùng lớn. Phòng họp to như vậy, sáng ngời, hơi lạnh vừa vặn, mùi thơm cả phía bốn phía, lẽ ra phải là hoàn cảnh thoải mái, đáng giận không khí lại thấp tới cực điểm. Lý do đương nhiên chính là kỳ tuần San bát quái mới nhất. Hàn Bá Hoa cầm tạp chí Orange ra lò từ ngày hôm qua, đôi tay run rẩy chỉ vào con trai, một bộ dáng sắp sụp đổ. Người đây là chuyện gì xảy ra? Chính là chuyện mà cha nhìn thấy. Hà Nức vừa nhìn ông, không cẩn thận bị chụp thôi. Không cẩn thận, thanh âm để cả âm lượng. Ba không phải đã nói qua với con, nhất định phải coi chừng sao. Nói muốn chơi đùa, không cần ở Đài Loan, tối thiểu không thể ở Đài Bắc. Bằng không, cũng phải tìm hội viên câu lạc bộ. Còn bình thường muốn chơi như thế nào ba cũng mặc kệ. Nhưng mà ít nhiều, chú ý một chút. Con xem, mấy tấm hình này thật sự không được. Hay, người hâm mộ của con sẽ nghĩ sao? Chúng ta dùng khí chất tạo hình tượng cho con. Cứ nhiên con lại chạy đến quầy rượu sờ mông phụ nữ. Không sờ mông phụ nữ, chẳng lẽ bảo anh đi sờ mông đàn ông sao? Hà Nước suy nghĩ. Chỉ là lời như vậy không nên nói ra vào lúc này. Vì vậy anh trả lời rất thành thật. Ngày hôm đó con hơi say. Say cũng không thể sờ trước mặt quần chúng. Con trai, con phải biết những tiểu nữ sinh hâm mộ con đối với nhân cách của con mong đợi rất là cao. Hàn Bá Hoa nói xong, nặng nề thở ra một cái. Không chỉ mong đợi cao, trọng điểm là họ đều thích sạch sẽ. Tiểu nữ sinh đối với thế giới tình cảm có rất nhiều ảo tưởng. Tình nhân trong mộng các cô theo đuổi cả đời mà nói là cực kỳ quan trọng. Độc thân là tốt nhất. Ngộ nhỡ bất hạnh tình nhân trong mộng yêu cũng phải là môn đăng hộ đối mới yêu được.

chị không vào phòng học sẽ bị trễ đó. Một câu thức tỉnh người trong mộng, Phương Vạn Tĩnh nhìn đồng hồ trên tay một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net